Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 67. Tiếng xe quen thuộc dừng trước mặt nó. Nhỏ chạy xe thẳng vào nhà rồi bước xuống. Gương mặt nhỏ lạnh lùng như bình thường, không vội vàng, không thổn thức để giữ nó như lần trước. Nhỏ ngồi xuống cạnh nó. Sao anh không đi xe em về? Sao anh không tức giận bỏ đi như lần trước? Sao anh lạnh lùng như vậy? Sao anh cứ cười nhạt như vậy hoài? Sao anh ngốc một cách đáng ghét như vậy hả mơ? Năm câu hỏi nhỏ đưa ra rành mạch và rõ ràng, đổi lại nó chỉ im lặng. Ly cà phê vẫn đắng, có điều đã nhạt đi nhiều vì nước đá tan ra. Vì anh chỉ là gà hoang. Nó buông câu nói ra một cách nhẹ nhàng rồi đưa ly cà phê lên uống cạn. Sững người một tí, tự nhiên nhỏ mỉm cười. Đúng rồi, anh chỉ là một tên gà hoang gốc đáng ghét, không giàu, không đẹp, không cao, bờ vai cũng không lớn. Anh còn nhỏ tuổi, anh chỉ là gà hoang so với phượng hoàng. Anh thành hoàn toàn ngược lại với anh ấy như phượng hoàng vậy đó. Ai cũng thích, ai cũng ao ước được là một nửa của người đàn ông như vậy đó. Nó lặng người đi, nhỏ nói từng lời, từng câu, và bấy nhiêu lời của nhỏ cứ như những mũi kim đâm vào nó, đầu nhói. Em dẫn anh theo là để anh biết rằng những người đang theo đuổi em toàn là phượng hoàng, toàn là những người như vậy đó. Đối thủ của anh là phượng hoàng đó. Vậy à? Nó bật cười nhẹ, quăng ly cà phê rỗng ra ngoài đường rồi đứng dậy bước vào trong. Nhỏ đứng dậy chạy đến chắn trước mặt nó mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy kể từ khi thấy nhỏ đến giờ. Nhưng anh biết không, có những người chỉ yêu gà hoang thôi. Ngốc à, em yêu anh. Thì bật khóc kéo nó lại gần, đặt lên môi nó nụ hôn trong nước mắt, nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt như chính con người của nhỏ vậy. Mọi thứ cứ như vỡ òa trong hạnh phúc. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nó, mỉm cười. Nó đưa tay siết chặt lấy người Thi, miệng vẫn không rời môi em. Nó và Thi cuốn môi nhau trong tiếng nhạc êm đềm, không gian như ngừng lại. Còn đòi hỏi gì hơn ở một tình yêu? Còn đòi hỏi gì hơn sau những chuỗi dài những ngày im lặng để tìm lấy nhau? Nụ hôn kéo dài, tưởng chừng không dứt nếu không có tiếng xe cấp cứu hú lên trong đêm. Nó rời Thi ra, khép cửa lại, bật đèn lên để nhìn rõ em. Gương mặt em ửng hồng, chiếc váy trắng làm em như công nương của hoàng gia đang ghé thăm căn nhà tồi tàn của anh chàng nghèo khó vậy. Em kéo nó lại gần, nhìn vào mắt nó. Anh là tên ngốc lạnh lùng một cách đáng ghét. Nó đưa tay lau nước mắt cho em, mỉm cười. Em mới ngốc đi yêu gà hoang chứ không chọn phượng hoàng. Tại anh đó. Ừ. Giờ biết xung quanh em toàn phượng hoàng, sợ không? Không, chỉ sợ em không yêu anh thôi. Đồ ngốc, yêu từ lâu rồi. Nó hôn em, một nụ hôn từ từ, mơn trớn nhẹ nhàng. Người em run lên khẽ, kéo nó nằm xuống. Em nhìn nó âu yếm. Lần đầu của em đó, đừng lạnh lùng với em nữa, nha anh. Nó mỉm cười, lừa lưỡi vào miệng em, ngọt ngào, say đắm. Mọi thứ giờ đã không còn khoảng cách, nó hoàn toàn đã bị em bắt mất rồi. Tay nó ôm lấy thân hình nóng bỏng của em, một thân hình đã bao người mơ ước được ôm trong tay, mà bấy lâu nay nó vẫn ngu ngốc thờ ơ không chạm đến. Nhưng giờ đây, nó chỉ muốn được gần em, muốn em là của nó mãi mãi, bất chấp khoảng cách, bất chấp cuộc sống có tàn nhẫn đến đâu. Nếu có con phượng hoàng nào ở trước mặt, nó cũng chẳng quan tâm. Chỉ có em trong mắt nó lúc này thôi. Anh... Sao em? Cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Đã giữ lời hứa. Lúc nãy em biết anh đau lắm, vậy mà anh đã không quay lưng đi. Ừ. Kéo váy em xuống khỏi ngực, nó khẽ hôn lên bồng ngực căng tròn mà chưa bao giờ nó dám mơ tới. Đẹp đến say người. Em khẽ gọi tên nó, hai tay em ôm siết đầu nó, kéo vào lồng ngực. Kéo váy em ra khỏi chân, kéo luôn tất cả những gì còn lại. Nó suýt ngừng thở, vì cả thân hình em đang hiện ra trước mắt, đẹp đến say lòng người dưới ánh đèn. Nó cởi áo, cúi người xuống hôn như mưa lên tất cả những nơi nó nhìn thấy. Chà sát, ôm lấy em, từng cm trên người em đều có dấu ấn của đôi môi nó. Đôi mắt em nhắm nghiền, người em run lên mỗi khi nó chạm vào nơi nhạy cảm nhất của người con gái. Nó mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt em. Sợ không? Sợ. Sợ mà cười. Kệ em. Rút đầu vào ngực nó, đôi má ửng hồng. Lần đầu tiên, nhưng em đã chủ động hôn nó như mưa, ngọt ngào và mãnh liệt. Vừa hôn em, nó vừa đẩy mạnh. Tình yêu đủ xé toang tất cả, để cả hai thực sự được bên nhau. Siết người chặt lấy nó vì đau, và giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Em bật khóc. Hôn em trong đam mê, mọi thứ đã ở đúng nơi nó sẽ đến. Tiếng em khe khẽ ngọt ngào, bờ môi em ngọt ngào, từng tiếng em gọi tên nó cũng ngọt ngào như vậy. Sài Gòn đêm nay có bình yên không nhỉ? Em và nó cuốn lấy nhau trong đam mê và khao khát tình yêu, cho đến khi căn phòng lại chìm vào im lặng. Môi nó vẫn hôn lên những nơi mà nó thích trên người em, vòng tay ôm chặt em trong lòng. Em nhẹ nhàng nghịch khắp ngực nó. Đồ đáng ghét. Lại đến giờ mới chịu. Chịu gì? Không nói. Đáng ghét. Nó mỉm cười, mắt nhìn lên trần nhà. Sao em lại chọn anh? Em có chọn đâu. Chứ sao? Em yêu anh, em không có chọn anh. Ừ, đơn giản thiệt. Nó nhìn lại cả người em, một cơ thể. Em đối với nó gần như hoàn mỹ đến như mơ. Bịt mắt nó lại, em khẽ cười. Ai cho nhìn, tắt đèn đi, tính nhìn tới sáng hả? Sặc, tới giờ mới biết mắc cỡ, bỏ tay em của nó luôn. Mỉm cười, đứng dậy tắt đèn, nó lại nằm xuống cạnh em. Anh, xin lỗi, vì toàn làm em khóc. Anh, chưa nói hết câu, em đã kéo nó xuống, đưa bờ môi vào miệng nó. Hai đôi môi lại cuốn lấy nhau đam mê bất tận. Em không cần anh nói gì đâu, cứ là anh, nhưng đừng bao giờ lạnh lùng với em nữa nha anh. Ừ. Nó và em cứ nằm như vậy, ôm chặt lấy nhau, cứ như rời ra đối phương sẽ lập tức biến mất vậy. Lạnh không? Không. Không mặc đồ vào thiệt hả? Không. Nhưng anh lạnh. Thì kệ, có em nè. Em kéo cái mền phủ lên hai đứa, rồi rút người vào ngực nó, nằm im. Tay nó vẫn không buông tha ngực và lưng em, cho đến khi tiếng em thở đều đều. Nó cũng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, lại có đụng chạm. Làn da mát lạnh của em khiến nó khó có thể ngủ được nhiều như mọi ngày. Đành thức dậy, nằm ngắm em. Nó cứ ngắm như vậy mãi, chẳng bao giờ chán. Người em thơm thoang thoảng, mùi con gái có khác, luôn luôn quyến rũ. Sao anh không ngủ? nhìn hoài vậy? Anh thích nhìn. Người ta ngủ cũng nhìn, làm em thức rồi nè. Sao thức theo chi? Chứ cứ đụng đụng, ai ngủ được. Xin lỗi mà, tại em... đẹp. Hả? Có nghe lầm không? Trời, tình ngốc của em bữa nay bị đặt nịnh nữa kìa. Thiệt? Không tin. Thề? Không tin. Em yêu anh. Nhỏ lại kéo nó vào, hôn nó nhẹ nhàng. Đã là của nhau, chẳng việc gì vội vã. Nhưng càng hôn, hai cơ thể lại càng nóng lên, hơi thở gấp gáp. Nó và em lại cuốn lấy nhau trong đam mê, ngọt ngào và say đắm. Nó say sưa khám phá từng cm trên cơ thể của em, như để bù đắp lại những chuỗi ngày lạnh lùng với em vậy. Cứ tranh thủ những lúc tay nó ở gần bờ môi là em lại thì thầm trong hơi thở gấp gáp: em yêu anh. Và từ đó, suốt từ lúc bên nhau đến giờ, em nói hàng trăm lần rồi, vậy mà cũng vẫn cứ nói. Sài Gòn buổi sáng, mưa rả rích, trời khá lạnh. Người hơi mệt vì cùng nhau cả đêm với model nằm kế bên. Một đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của nó, có lẽ tính đến tận ngày hôm nay. Nó vẫn là đêm nó và em vui nhất. Vì đêm ấy, em đã bắt được trái tim nó. Chính nó cũng bắt được em. Người lạnh lùng kêu xa. Đến phút cuối, anh chợt nhận ra em. Em là người anh yêu trong suốt cuộc đời này. Người yêu ơi, anh muốn nói bao điều, nhưng sao môi này cứ thẹn thùng xấu xím. Nhìn sâu trong ánh mắt dịu dàng, chẳng cần lời nào hơn, khi ta đã thấy được yêu thương. Trọn vẹn cho nhau nhé em. Đến phút cuối em chợt nhận ra anh, anh là người em yêu trong suốt cuộc đời này. Đến phút ấy ta đã dành cho nhau hơn ngàn lần câu yêu thương, hơn cả một trái tim. Người yêu ơi, muốn nói bao điều, nhưng sao môi này cứ thẹn thùng dấu riêng. Nhìn sâu trong đôi mắt dịu dàng, chẳng cần lời nào hơn. Khi ta đã thấy được yêu thương, bên nhau ta gửi mây cho trời, bên nhau ta cưỡi hoa cho cánh giây phút này. Giây phút này nguyện luôn mãi có đôi, bên nhau xin giữ mây bên bầu, bên nhau lòng nghĩa sao đắm say. Trọn vẹn cho nhau nhé anh, giây phút này. Na lại nhìn trộm người ta kìa. Anh làm em thức hả? Không, tự em thức. Tại mưa đó. Mưa sáng giờ. Vậy giờ sao? Tự nhiên lười đi học. Vậy ngủ chút, hết mưa mình đi ăn ngang. Người hơi mỏi. Hi hi. Ai biểu quậy cả đêm chi? Quậy gì, em cũng tham gia mà. Ghét. Tại anh quậy em chứ bộ. Nè, lăn qua đây, em massage cho. Biết làm không đó? Kệ, làm đại. Nó nằm úp xuống để em massage lưng. Người em vẫn chẳng mặc gì, dùng hai tay xoa đều lên lưng nó, bóp bóp, đấm đấm rồi lại xoa. Nó chẳng biết đi massage người ta có làm gì khác không, nhưng với nó, như vậy là thoải mái lắm rồi. Nhất là lại được nằm ngắm đôi chân dài không một chút tì vết của em. Nó đưa tay xoa nhẹ nhẹ lên đùi em. Được một lúc, nó quay người lại nằm hẳn lên đùi ngắm em. Cúi xuống nhìn nó dịu dàng, tay em xoa lên ngực nó, tay còn lại luồn vào tóc nó. Em mỉm cười. đồ hư hỏng, quậy nữa nha. Ừ, tại em đẹp chi? Ghét anh lắm, ngày nào cũng lạnh lùng, làm em bực lắm luôn. Ừ, tính anh vậy. Em chưa biết gì về anh hết, kể em nghe về anh đi. Kể gì giờ? Gia đình, bạn bè. Anh chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Gia đình anh không có hạnh phúc, người thân không thích cái tính bất cần của anh. Anh xa gia đình từ khi còn nhỏ xíu. Thành ra không có gì để kể về gia đình anh hết. Nhiều lúc cũng muốn có chút ký ức nào đó về gia đình, nhưng toàn là những trọng đòn, toàn là nước mắt của hai mẹ con, nên anh chẳng muốn nhớ nữa. Anh... Em đưa môi cắn chặt vào môi để ngăn nó tiếp lời. Rồi nó, em mỉm cười. Anh bông ba một mình, chắc anh cô đơn lắm. Giờ em hiểu điều gì làm nên cái tính lạnh lùng của anh rồi. Đừng nói nữa, từ nay anh có em rồi, anh không cô đơn nữa đâu, đồ ngốc. Ừ. Nó mỉm cười kéo em xuống, ôm chặt lấy em. Những nụ hôn tưởng chừng bất tận, những vòng tay siết chặt, cả hai lại lao vào nhau, quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ cần biết nó và em đang có nhau tại căn phòng nhỏ giữa đất Sài Gòn đông người này. Đâu phải ai cũng tìm được tình yêu thực sự của mình một cách dễ dàng đâu. Anh yêu em, người lạnh lùng mà.